Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, bảo thần âm mưu. Thủy thần, ta thật không hiểu ngươi vì sao muốn thần phục với cái kia Bạch Phong. Phải biết, ngươi thế nhưng là bốn đại vũ trụ thần vương a, mà lại, càng là có cơ hội trùng kích vũ trụ chí tôn. Vì sao nhất định muốn nghe lệnh của cái kia Bạch Phong? Ta thật vì ngươi cảm giác được không đáng giá. Lúc này, bạo thần thanh âm cũng là lần nữa vang lên. Thủy thần nghe được bạo thần mà nói về sau, cũng là trực tiếp khẽ nở nụ cười nói. Bạo thần, ngươi lời nói này có phải hay không rất khôi hài? Hả? Nghe được thủy thần lời này, bạo thần cũng là sững sờ, không hiểu mở miệng hỏi. Thủy thần, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Ngươi vừa mới nói nhiều như vậy, mục đích cuối cùng nhất còn không phải là muốn ta tiến vào ngươi thần hồn phong ấn vị trí. Có thể chỗ đó là địa phương nào? Ngươi thần hồn phong ấn địa phương, ngươi không phải cần phải rất hoảng sợ ta đi vào mới đúng không? Nhưng bây giờ lại là bức thiết muốn để cho ta đi vào. Trước đó ta đối với Bạch Phong đại nhân cho ta hạ đạt mệnh lệnh này còn có chút không hiểu. Hiện tại ta xem như hiểu được. Sợ là chỉ cần ta tiến vào ngươi thần hồn phong ấn chỗ tòa cung điện này bên trong, hẳn là tiến vào ngươi bẫy đi. Thủy thần lúc này trực tiếp cười lạnh nói. Bạo thần nghe xong thủy thần mà nói về sau, cũng là trực tiếp trầm mặc. Không sai, vừa mới hắn nói nhiều như vậy, đối với thủy thần loại này kẻ ra đời, hoàn toàn chính xác có thể trực tiếp đoán được những thứ này. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn dẫn đầu bại lộ. Có thể cái này thật không trách hắn. Vốn là tính toán thủy thần tại tiếp tục đi dạo hắn cũng có thể các loại. Dù sao hắn trước đó cũng không biết thủy thần đã được đến Bạch Phong mệnh lệnh, mà lại cũng đã đợi lâu như vậy, cũng không nóng nảy nhất thời. Có thể bởi vì tại Bạch Phong cái kia không ngừng bị âm, lại thêm đã tổn thất tam đại bảo thần quân đoàn, hoàn toàn chính xác để hắn vừa mới không có ngày thường tỉnh táo. Không phải vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Bảo thần, đã sự tình đã đến phân thượng này, ngươi đến cùng đang làm cái gì âm mưu nói ngay đi. Mà lại, ngươi cũng đừng nghĩ đến có thể âm đến còn lại ba đại vũ trụ thần vương. Bởi vì ta thì nói cho bọn hắn biết, chớ nói chi là bọn hắn cũng đều đã thần phục tại Bạch Phong dưới chân, mà lại đồng dạng đều phải đã tới chưa mệnh lệnh của hắn, thì không cho tiến vào ngươi thần hồn phong ấn chỗ địa phương mệnh lệnh. Bút thú các TV đổi mới, nhanh nhất HTTPS, vạn vạn vạn, bước quy ghé TV, C0M, HTTPS, M. Bước quy ghé TV, C0M thủy thần nhìn đến bạo thần cũng không nói lời nào. Cũng là không nóng không vội mở miệng cười tiếp tục nói. Tốt, thật sự là rất tốt a. Không có nghĩ đến cái này Bạch Phong vậy mà triệt để phá hủy ta phục sinh kế hoạch. Ta còn thực sự là quá coi thường hắn. Nghe được thủy thần lời này, bạo thần cũng là cưỡng chế lấy lửa giận mở miệng nói ra. Ngay sau đó, Bạch Phong tiếp tục mở miệng nói ra, dù sao cũng đã dạng này, cái kia ta nói cho ngươi cũng không có quan hệ. Kế hoạch của ta chính là muốn các ngươi bốn đại vũ trụ thần vương từng cái tiến vào ta thần hồn phong ấn chỗ tòa cung điện này bên trong, sau đó ta tải đem bốn người các ngươi thần hồn thôn về. Đây là ta phục sinh kế hoạch bên trong một bộ phận. Cái gì? Nghe được bạo thần lời này, thủy thần trực tiếp thần sắc đại biến kinh hô lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bạo thần lại là muốn thôn phệ hết thần hồn của bọn hắn. Phải biết thần hồn cũng là linh hồn của bọn hắn. Nếu như thần hồn khác thôn phệ, đến lúc đó cũng chỉ còn lại một cỗ nhục thân, người khác đều có thể tùy ý đoạt xá. Trọng yếu nhất chính là thần hồn bị thôn phệ. Kỳ thật đã có thể nói, bọn họ liền đem triệt để biến mất. Nghĩ mà sợ, lúc này thủy thần có chỉ có nghĩ mà sợ, thậm chí quần áo trên người đều đã bị mồ hôi lạnh chỗ thẩm thấu. Nếu như không có Bạch Phong thu phục hắn, nếu như không có Bạch Phong mệnh lệnh, cái kia thủy thần chính mình rõ ràng, chính mình cũng sớm đã tiến vào bạo thần thần hồn phong ấn chỗ tòa cung điện kia bên trong. Mà bây giờ, sợ là hắn đã sớm thần hồn bị thôn phệ mà hoàn toàn biến mất. Như là đã nói đến đây, còn có một việc cũng không sợ nói cho ngươi. Các ngươi bốn đại vũ trụ thần vương có phải hay không cho là mình năm đó rất lợi hại? Vậy mà có thể âm đến ta, đem ta đánh nhục thân vỡ nát, thể bên trong lực lượng cùng thần hồn lực lượng toàn bộ tách rời. Bạo thần lúc này bỗng nhiên tiếp tục mở miệng nói ra. Thủy thần nghe được bạo thần lời này, lại là không có lập tức trở về lời nói, bởi vì hắn muốn biết bạo thần đến đón lấy còn muốn nói gì nữa. Bởi vì vừa mới lời kia, bạo thần nói một chút cũng không sai, có thể âm đến bạo thần, càng đem bạo thần dồn đến loại trình độ kia, là lâu như vậy đến nay, bọn họ vẫn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình. Buồn cười, thật vô cùng buồn cười. Bốn người các ngươi tại ta bạo thần trong mắt, tựa như là kẻ ngu một dạng, hoặc là nói tựa như tiểu sửu một dạng. Ta nói cho ngươi, khác nghĩ đến đám các ngươi bốn cái đều có một cái thủ hạ tại ta bát đại bạo thần hộ vệ bên trong. Ta là không biết, ta nói cho ngươi, bọn họ sở dĩ có thể tiến vào ta bạo thần tám vệ, cũng là bởi vì ta đã sớm biết thân phận của bọn hắn, cố ý cho làm đi vào. Rất nhiều tin tức cũng đều là ta cố ý để lộ cho bọn hắn, để bọn hắn truyền cho các ngươi. Bạo thần lúc này bỗng nhiên đắc ý tiếp tục nói. Cái gì? Nghe được bạo thần lời này, thủy thần hai mắt đột nhiên trợn tròn kinh hô lên. Các ngươi âm ta đến loại trình độ kia, hết thảy đều tại kế hoạch của ta bên trong, đều là đang vì ta làm chuẩn bị phục sinh kế hoạch làm chuẩn bị. Trực tiếp tới giảng, các ngươi bốn đại vũ trụ thần vương, tại ta bạo thần trong mắt, chính là ta cho nên trêu đùa khống chế quân cờ mà thôi. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Nghe được thủy thần kinh hô, bạo thần nhịn không được phá lên cười nói ra. Vì cái gì? Thủy thần sau khi nghe xong, trọn vẹn trầm mặc 10 phút, sau đó mới ngẩng đầu mở miệng hỏi. Vì cái gì? Đương nhiên là vì trưởng khống hồn chi tâm lực lượng. Dù sao ngươi cũng là Bạch Phong thủ hạ, coi như ta không nói, Bạch Phong muốn nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ biết. Năm đó ta tuy nhiên đạt được hồn chi tâm, nhưng bằng tạ ta ngay lúc đó lực lượng, cũng vẻn vẹn chỉ có thể trưởng khống 3 phần hồn chi tâm lực lượng. Vì có thể triệt để đem hồn chi tâm lực lượng nắm trong tay, ta chăm chú bố cục, lúc này mới cửa hàng hạ lớn như vậy, thời gian lại 10 phần dài rằng giặc phục sinh kế hoạch. Một khi kế hoạch của ta thành công, ngày phục sinh chính là ta triệt để trưởng khống hoàn chỉnh hồn chi tâm, thành tựu vũ trụ chí tôn thời điểm. Đáng tiếc, bởi vì một số ta không hiểu rõ ngoài ý muốn, để cho ta phục sinh kế hoạch xuất hiện sai lầm, hiện tại cũng là trực tiếp lâm vào trong giằng co. Nghe được thủy thần hỏi thăm, Bạo Linh cũng là giải thích cặn kẽ một phen. Việc đã đến nước này, bạo thần không có chút nào sợ thủy thần biết được những chuyện này. Cái kia như lời ngươi nói ngoài ý muốn, hẳn là Bạch Phong đại nhân đi. Thủy thần nghe xong bạo thần mà nói về sau, trầm mặc một lát, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạo thần trực tiếp thừa nhận nói, không sai, ngoài ý muốn hoàn toàn chính xác cũng là cái kia Bạch Phong. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, phải cùng trong cơ thể hắn hệ thống có quan hệ. Hệ thống? Hệ thống là cái gì? Thủy thần nghe được sau cùng, cực kỳ nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Nghe được thủy thần hỏi thăm đến vấn đề này, bạo thần cũng là âm thầm cao hứng lên. Hắn chỗ lấy nói nhiều như vậy, mục đích đúng là muốn nói ra hệ thống tình huống.